trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Tên Lý Tiến phản ứng nhanh hơn Tôn Đạo Lương, lập tức giơ tay hô to: "Bệ hạ, cổ nhân có 3 điều bất hiếu. Một là A Dua làm theo, khiến thân phạm điều bất nghĩa ấy là một bất hiếu. Hai là nhà nghèo mẹ già, không ra làm quan cầu bổng lộc ấy là hai bất hiếu. Ba là không cưới vợ, không có con nối dõi, khiến tổ tiên bị tuyệt tự ấy là ba bất hiếu. Thần biết rõ cứu cứu mình ham mê cờ bạc, nếu còn để ông ta tiếp cận mẫu thân, khiến bà sa vào vũng lầy, đó mới chính là A Dua làm theo, mới là chân chính bất hiếu. Hoàng thượng, thần cắt đứt đường lên cửa của cứu cứu, vậy có gì sai? Hừm, cũng có chút tài ứng biến đấy. Đáng tiếc, lại là chó săn của Thái hậu. Ta nói, Ái Khanh nói cũng có vài phần có lý. Nghe Khanh phân tích như thế, trẫm lại cảm thấy, Hứa gia kia, chẳng khác gì cứu cứu của Khanh vậy. Lý Tiến đúng là người thông minh, nghe tiếng đàn biết ý nhạc, lập tức nghiêm trang nói, Hoàng thượng trừng phạt Hứa gia cũng không oan uổng gì. Hứa thị dựa hơi Thái hậu, ngang ngược vô lối, lộng hành bá đạo, trên gạt dưới lừa, chưa thấy đủ, thậm chí còn nhúng tay vào triều chính, đòi phong tước, đòi ban quan, thật đúng là lòng tham không đáy. Khó trách hoàng thượng không thể nhẫn nhịn. Thần ngược lại cho rằng hoàng thượng chỉ giáng tước phạt bổng thực là quá nhẹ. Ta lập tức khoái chí, liền hỏi, vậy theo ý Ái Khanh thì sao? Lý Tiến bất chấp ánh mắt giận dữ bê á n tới từ bốn phía, cắn răng nói, tịch biên gia sản, đầy ra biên ải. Ta lập tức hài lòng vô cùng, phất tay một cái, vậy thì làm theo lời Ái Khanh. Hứa thị dựa hơi Thái hậu, lộng hành không kiêng dè, lòng tham vô độ, nay đã chọc giận lòng người. Trẫm tuy nể mặt Thái hậu, không tiện trị nặng, nhưng vì lòng dân phẫn nộ, trẫm đành gánh lấy tiếng bất hiếu, cắn răng xử phạt Hứa gia. Lúc ấy, không ít người xôn xao, ngoài những kẻ theo phe Hứa gia, còn có một số người từng hưởng chút bóng dâm của nhà gia tộc Hứa. Tất cả đều lên tiếng khuyên ta nên cân nhắc. Lý do lớn nhất họ đưa ra chính là cần giữ lòng hiếu với Thái hậu. Ta đứng dậy, dáng vẻ trang nghiêm hùng dũng, cất giọng, tự cổ trung hiếu khó vẹn toàn. Trẫm đứng ở triều đình, là quân vương một nước, xử lý Hứa gia là vì quốc gia đại sự. Còn phía Thái hậu, trẫm tự biết đến đó xin tội, lui triều, về tới điện dưỡng tâm. Ta không màng gì đến hình tượng đế vương, tay múa chân nhảy, cười vang như điên, ăn mừng bản thân lại thắng thêm một trận. Lũ ngôn quan vừa ngu vừa xấu, mơ tưởng dựa vào dẫm đạp lên ta để lưu danh sử sách. Rốt cuộc bị ta đạp dưới chân, còn bị ta phản đòn một vố, đúng là không phục không được. Giải quyết xong Hứa gia, đám chó săn của Thái hậu trong triều gần như đều lộ diện. Ta lập tức bảo toàn phúc ghi lại từng tên, rồi gọi Lưu Trung Nghĩa đến, bắt đầu moi móc những điểm yếu, quá khứ đen tối của từng người. Đứng đầu cẩm y vệ xưa nay đều là tâm phúc của hoàng đế. Thân làm đầu lĩnh đặc vụ, chuyên làm mấy việc đắc tội người khác, nếu không dựa vào hoàng đế thì chẳng có chỗ dung thân. Cho nên lòng trung thành của Lưu Trung Nghĩa đối với ta hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. Người có thể ngồi đến trước tam phẩm đại thần, chẳng ai là kẻ ngu. Ta vừa mới nói một câu, điều tra kỹ đám người này cho trẫm. Lưu Trung Nghĩa lập tức hiểu ý, khom người nói, thần đã rõ nên làm thế nào, xin hoàng thượng cứ yên tâm. Lưu Trung Nghĩa vừa đi, Toàn Phúc cũng quay về phục mệnh. Hắn dâng lên một miếng thịt đẫm máu, ta nhìn mà da đầu tê dại, lập tức phất tay, mau đem đi, đây thật là thịt của Hứa thị sao? Ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Toàn Phúc đáp, không dám giấu hoàng thượng, chính xác là của Hứa thị, nô tài đặc biệt mời bốn bà vê, ú khỏe mạnh tới. Bắt Hứa thị kéo vào trong phòng, khi ấy tiếng Hứa thị gào thét, suýt nữa làm sập cả xà nhà, nữ quyến nhà họ Tả đều tái mét cả mặt, Toàn Phúc còn dâng lên vài thỏi vàng mà nhà họ Tả biếu hắn. Ta khoái chí, rút lấy hai thỏi, phần còn lại đều để cho hắn. Toàn Phúc vui vẻ nhận lấy vàng, còn hớn hở nói, nô tài lập tức sai người đem thịt nấu chín, dâng lên cung Từ Ninh, mời Thái hậu dùng thử. Tin rằng Thái hậu vừa ăn, bệnh sẽ lập tức khỏi hẳn, không hổ là đại thái giám đứng đầu bên cạnh hoàng đế. Lời vừa thốt ra liền trúng ngay tim ta. Cách chương.